Ngạo Thế Đan Thần, chương 684, cao cấp giao dịch hội, góc truyện audio.com. Thế nhưng, nghe nói qua thần đạo nhân cũng rất nhiều, đặc biệt này thực lực cường đại tiên nhân nhân. Bởi vì đó là một cái càng thêm dễ thành thần lộ, thế nhưng yếu dựng dục xuất thần hồn nhưng cực kỳ trắc trở, bất quá đã có đồn đãi. Thần hồn khả dĩ cướp đoạt người khác, bởi vậy nhượng tu luyện thần đạo nhân, càng thêm cẩn thận ẩn nấp chính, Nhan Tử Lan hơi thùy chứ đầu. Ngưng mi tự hỏi chứ, có thể có một môn tu luyện, khẳng định sẽ làm tha làm ít không to, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì, Nhan Tử Lan hỏi. Nhượng yên giao theo ngươi tu hành, không cần thu tha làm đồ đệ, chỉ là nhượng tha theo ngươi, nếu như tha gặp phải cái gì nan đề. Người khả dĩ chỉ điểm 1-2, là được. Trầm Tường nói rằng, điều kiện này hẳn là bất toán quá khó khăn ba, Nhan Tử Lan than nhẹ một tiếng. Xác thực không khó, ta vẫn đều có ý tứ này, chỉ bất quá ta nghĩ ta chính tu luyện thần đạo, bất năng hòa những người khác thái thân mật. Bằng không bị phát hiện ta cũng không biết sẽ cái dạng gì hậu quả. Trầm Tường cười nói, người đảo không cần lo lắng. Tu luyện thần đạo không dễ dàng bị phát hiện, ngươi cũng không che giấu rất khá lắm, Nhan Tử Lan gật đầu. Ta thần hồn là ở ta độ niết bàn kiếp thất bại thời gian sinh ra, ta là bởi vậy không có hoàn toàn chết đi, bảo tồn linh hồn. Dùng vạn năm thời gian trọng tố thân thể, tuy rằng chỉ là dùng vạn năm, nhưng ta thân thể nhưng yếu bỉ trước đây cường lớn. Sau đó tự mạc danh kỳ diệu đột phá, sau lại ta phát hiện ta không chỉ có yếu tu luyện nhục thân hòa chân khí, còn phải tu luyện thần hồn tài năng không ngừng đột phá, chỉ là ta tu luyện thần hồn thời gian, nhưng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Không ai chỉ đạo, chỉ có thể bà thần hồn cho rằng linh hồn như nhau lai tu luyện, tuy rằng cũng có hạ hiệu quả, nhưng tốc độ nhưng phi thường chi mạn. Cửu chuyển Long Thần Quyết là hoàng trong long tộc tu luyện thần hồn cao nhất, cần điều kiện cũng thập phần hà khắc. Điều không phải Nhan Tử Lan trong lúc nhất thời năng cánh trên, www.linhdienthionsu.com. Mà hoàng trong long tộc không chỉ có cửu chuyển Long Thần Quyết cửa này tu luyện thần hồn, hoàn hữu cái khác rất nhiều. Đều là hoàng trong long tộc một ít lão long khai sáng tạo ra, dùng để cấp một ít không đạt được yêu cầu tiểu long tu luyện, về phần thần đạo. Ta hiện tại có thể giao trái tim pháp truyền thụ cho ngươi, nội dung không nhiều lắm, trong thời gian ngắn là có thể cho ngươi nhớ thuộc. Ta nghĩ đến lúc đó ngươi hẳn là khả dĩ chính lĩnh ngộ. Trầm Tường thấy Nhan Tử Lan dùng một loại khẩn cấp nhãn thần nhìn hắn mỉm cười. Nhan Tử Lan phất tay bố trí một người kết giới, lại tới đáo Trầm Tường bên người, cấp Trầm Tường đảo mãn một ly trà. Tha hiện tại an vị tại Trầm Tường bên người, Trầm Tường uống một ly trà, mút vào chữ mỹ nhân trên người U Lan hương thơm. Liền bắt đầu chính mồm truyền thụ thần đạo, mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông, Trầm Tường đánh một người ngáp, cười nói. Có thể cùng Tử Lan tiên cơ ngốc một buổi tối, thật đúng là nhất kiện rất khoái trá chuyện tình. Đây là Thái Huyền Thần Hồn Bí Quyết thứ nhất bộ phận, tổng cộng hữu 3 bộ phận, Nhan Tử Lan khinh vừa cười vừa nói. Tuy rằng Tử Lan còn không có bắt đầu tu luyện, nhưng đọc thuộc lòng tâm pháp thời gian, nhưng giải khai Tử Lan trong lòng rất nhiều chỗ khó. Thực sự là vô cùng cảm kích thấy Nhan Tử Lan cười đến như vậy mỹ lệ, nhượng Trầm Tường nhìn ra được thần yếu cảm kích ta. Giúp ta chiếu cố hảo yên giao là được. Trầm Tường cười cười, ân ta sẽ cao cấp giao dịch hội yếu bắt đầu rồi, ta mang ngươi khứ tiến tràng ba. Nhan Tử Lan đứng dậy, đi tới cái gương trước mặt giản đơn trải vuốt sợi một chút, liền bà Trầm Tường đái ra khỏi phòng gian, Tử Lan tiên cơ. Hàm ta Tử Lan là được, không cần như vậy khách khí, Nhan Tử Lan hì hì cười, làm phức tạp tha nhiều chuyện tình, rốt cục xong giải quyết. Lúc này tâm tình của nàng cũng tốt, hơn nữa tha cũng không tại nghĩ chính là cô độc bởi vì cũng có người tu luyện thần đạo. Nhưng lại cho tha rất lớn bang trợ. Tử Lan, về chuyện này hay nhất không nên hướng yên giao nhắc tới, cũng là vì tha hảo. Để tránh khỏi tha không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, lọt vào không tất yếu phiền phức có chút bởi vì tu luyện thần đạo. Nhất định sẽ không từ thủ đoạn, đến lúc đó nã tha lại uy hiếp nói, cũng rất phiền phức ta biết đến, Nhan Tử Lan gật đầu. Trầm Tường đi theo Tha phía sau, đi vào một gian tầng hầm ngầm, phương diện này trang sức đắc thập phần ngắn gọn. Chỉ có một chút cái ghế dán tại tường, làm thành một vòng, chỉ có 10 người vị trí, bọn họ còn không có đi tới, chờ bọn hắn tới. Người tự nhiên chỉ biết quy tắc, Nhan Tử Lan ngồi ở Trầm Tường bên người vị trí. Trong đầu hồi tưởng chứ Trầm Tường vừa truyền thụ cấp của nàng Thái Huyền thần hồn bí quyết, tuy rằng lý giải đứng lên có chút cật lực. Nhưng Tha nhưng vẫn như cũ phi thường hưng phấn, dù sao Tha hiện tại có nhất bản địa đồ, mặc dù có Tha phức tạp. Nhưng Tha một cách tự tin khả dĩ hoàn toàn lý giải, Tử Lan tiên đừng học tập, miễn cho rơi vào đi vào, ngươi còn muốn chủ trì trận này giao dịch sẽ đâu. Trầm Tường xả một chút của nàng tay áo, cười nói, Nhan Tử Lan đối Trầm Tường cười, không có biện pháp, ta hiện tại thực sự rất muốn tu luyện. Ta nghĩ dựa vào, rất nhanh tự có thể đột phá bình cảnh, như vậy ta tiên chúc mừng ngươi, được rồi Tử Lan. Thánh đan môn sinh ý đều là ngươi trưởng quản làm, Trầm Tường hỏi, hiện tại hắn hòa Nhan Tử Lan quan hệ tốt như vậy. Nếu muốn tòng tha nơi nào mua đồ ăn đại lượng địa cấp đan, khẳng định phi thường dễ dàng, ân, Nhan Tử Lan gật đầu nói. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách yếu một ít địa cấp đan, ngươi có thể cho ta một điểm phương diện làm, Trầm Tường thấp giọng nói, không thành vấn đề. Chờ sau đó hơn nữa, hiện tại trong tay ta hóa không nhiều lắm, tiếp qua một đoạn thời gian thánh đan môn sẽ cho ta một nhóm tân hóa. Sẽ làm ta phụ trách tiêu thụ, ta bà tốt nhất lấy ra vội tới ngươi, sẽ cho ngươi một người rất thấp giới cách, Nhan Tử Lan cũng thấp giọng nói rằng. Sắc mặt lộ vẻ nhất mặt cười ngọt ngào, tại đây ngầm trong mật thất mặt Trầm Tường hòa Nhan Tử Lan nói chuyện phiếm sau một lát. Rốt cục có người tới, người thứ nhất tới nhân Trầm Tường không nhận ra, tuy rằng thoạt nhìn là trung niên dáng dấp. Nhưng tòng Nhan Tử Lan thái độ mở ra, người này thực lực rất mạnh, rất nhanh, những người khác cũng đều tới, Trầm Tường. Một người ăn mặc kim sắc hoa văn áo choàng lão giả liếc mắt tự nhận ra Trầm Tường, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn, hắn hay thánh đan môn trưởng giáo. Trầm Tường thập phần bình tĩnh, cười hắc hắc, không sai, ta thế nhưng cho ngươi thánh đan môn không cần bồi thường 2000 đa ức tinh thạch. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không hoan nghênh ta sao, hanh, Tạ Thế Long tuy rằng hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn nhưng không được không thừa nhận. Trầm Tường xác thực giúp hắn một người đại ân, chỉ là hắn bất năng bởi vì, này sự kiện hòa Trầm Tường thân cận. Bằng không bị núi hỗn độn đã biết, nói không chừng còn có thể truy trở về, những người khác chung, Trầm Tường chỉ thấy quá như vậy mấy người. Lần trước tại bài danh sẽ thì gặp qua một ít lão gia này, đại bộ phận cũng không có lai. Cái khác này sinh mặt khẳng định cũng không phải hời hợt hạng người, bằng không cũng vô pháp ngồi ở chỗ này. Ngươi hòa núi hỗn độn chuyện tình ta không để ý tới, ngươi đã có thể có tư cách tham gia cái này cao cấp giao dịch sẽ. Như vậy ta thánh đan môn đô hội đối xử bình đẳng, chẳng phân biệt được giá cả thế nào, đại gia mời ngồi ba, Tạ Thế Long cất cao giọng nói. Tư thấy Trầm Tường đã làm một ít liệt sự tình, hắn sẽ không bà Trầm Tường cho rằng một người phổ thông tiểu tử kia đến xem. Trầm Tường việc làm tuyệt đối là thánh đan giới mấy nghìn năm qua nhất kinh thiên động địa cách trương.